Yêu Long Cổ Đế, V, chương 988, Nam Cung Ngọc lửa giận, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Thanh đem Tô Hàn còn sống tin tức truyền đi, rất rõ ràng, hắn xuất phát tính cũng không phải là tốt đầu tiên, có rất ít người biết tin tức này là thật hay giả. Nếu là thật sự, cái kia dùng Tô Hàn cùng 5 đại siêu cấp tông môn ở giữa thù hận, 5 đại siêu cấp tông môn nhất định sẽ lần nữa tính toán Tô Hàn nếu là giả. Cái kia Nam Thanh cố ý truyền ra việc này, kỳ tâm càng là có thể chung. Hắn là muốn mượn nhờ việc này, nhưng 5 đại siêu cấp tông môn cái kia nguyên bản đã buông xuống tâm, một lần nữa nhấc lên, lại đối Phượng Hoàng Tông động thủ. Theo Nam Cung Ngọc, dù cho Tô Hàn thật sống sót, việc này cũng tuyệt đối không thể bị ngoại nhân cho biết. Ít nhất, giờ phút này không thể truyền đi, mà Nam Thanh, vừa về đến, đầu tiên làm chuyện thứ nhất, liền là nói cho Nhất Đao Cung đệ tử. Tô Hàn còn sống. Mặc dù không phải trắng trợn tuyên dương, có thể bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, nhiều đệ tử như vậy đều biết, cùng trắng trợn tuyên dương khác nhau ở chỗ nào. Ta nhưng không có rảo biện, sư muội ngươi thật hiểu lầm ta. Nam Thanh lắc đầu nói, Nam Thanh, ta biết ngươi có ý tứ gì, nhưng ta cũng hy vọng ngươi có thể minh bạch, ngươi cùng Tô Hàn chênh lệch, đến cùng ở nơi đó. Nam Cung Ngọc âm thanh lạnh lùng nói. Nghe thấy lời ấy, Nam Thanh sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Câu nói này, Tô Hàn tại thời đại hoang cổ liền từng đã nói với hắn, mà lại sau khi nói qua, hung hăng đánh mặt, không chỉ có tiến nhập viễn cổ thần sơn, càng là dùng cái kia huyền quy lực lượng, nhường Nam Thanh bắn ra máu tươi, hốt hoảng chạy trốn. Mà giờ khắc này, lời nói tương tự, lại là theo Nam Cung Ngọc trong miệng nói ra, Nam Thanh có lẽ không quan tâm Tô Hàn. Nhưng tuyệt đối sẽ không quan tâm Nam Cung Ngọc. Này với hắn mà nói, liền là một loại vũ nhục, một loại xem thường, một loại vĩnh viễn cũng không sánh nổi Tô Hàn cảm giác. Hắn Tô Bát Lưu đến cùng mạnh ở đâu? Nam Thanh cắn răng nói, ta Nam Thanh từ 6 tuổi bắt đầu tu luyện, 8 tuổi tiến giai long huyết cảnh, 13 tuổi tiến giai long linh cảnh, 18 tuổi đi đến long đan cảnh, bây giờ, không đến 30 tuổi, đã trở thành long thần cảnh đỉnh phong. Cái kia vương gia Mặc Tổ, hắn Tô Bát Lưu có thể giết, ta cũng có thể giết. Đừng đề cập với ta cái gì hắn bị rất nhiều long hoàng cảnh vây công, còn có thể chạy trốn, có ta Nhất Đao Cung, còn có Hiên Viên gia tộc, đồng tổ đám người trợ giúp, như thay đổi là ta, một dạng có thể chạy trốn. Luận tướng mạo, hắn không kịp ta, luận thân phận, hắn cùng ta càng là ngày đêm khác biệt, luận thiên tư, hắn đến nay cũng bất quá là long thần cảnh sơ kỳ. Ngươi đến cùng coi trọng hắn cái gì rồi, cuối cùng lời nói, Nam Thanh gần như là gào thét nói ra được, hắn vẻ mặt đỏ lên, thấy rõ trong lòng cơn giận. Mà bốn phía đệ tử đều là tại lúc này hơi hơi lui lại, rất có ăn ý trầm mặc xuống, không dám nhiều lời một chữ. Liền ngươi, Nam Cung Ngọc cười lạnh nhìn xem Nam Thanh, nói, cái này là ngươi cùng Tô Hàn chênh lệch, ngươi không biết tự lượng sức mình, tự đại cuồng vọng, hoàn toàn liền là ếch ngồi đáy giếng một cái. Luận tướng mạo, này Long Võ Đại Lục, là luận tướng mạo địa phương sao? Luận thân phận, hắn chính là đường đường Phượng Hoàng Tông tông chủ, dùng thời gian 6 năm, cứ thế mà đem Phượng Hoàng Tông đưa đến nhất lưu tông môn trình độ. Phượng Hoàng Tông tại Long Võ Đại Lục bên trên lực ảnh hưởng lớn bao nhiêu, ngươi không muốn thừa nhận đều không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thay đổi là ngươi, ngươi có thể làm được sao? Lại nói, ngươi tuy là phụ thân thân truyền đệ tử. Nhưng Tô Hàn, lại là có phụ thân tự mình ban cho thiếu cung lệnh, nó địa vị cùng ta ngồi ngang hàng, ngươi như nhìn thấy, vẫn phải cung kính khom lưng bái kiến, việc này ta nói có đúng không? Đến mức thiên tư, nói lên việc này, ta càng là cảm thấy hài hước, ngươi cũng biết đạo Tô Hàn là long thần cảnh sơ kỳ, mà ngươi lại là long thần cảnh đỉnh phong, liền coi như các ngươi thực lực ngang bằng, nhưng ở trên cảnh giới, hắn kém ngươi không ít. Ngươi còn cảm thấy ngươi có thể so sánh với hắn. Bất quá là nói mơ giữa ban ngày thôi. Nam Cung Ngọc giờ phút này cũng là thịnh nộ trong lòng, nói tới nói lui không lưu tình chút nào. Từ Tô Hàn bị vây giết về sau, trong lòng của nàng vẫn có vô tận lửa giận. Nam Thanh đối với mình là ý tưởng gì? Nam Cung Ngọc cũng vẫn luôn biết. Chỉ bất quá nàng chưa từng có đem việc này cho xuyên phá. Càng là không nghĩ tới. Nam Thanh tâm tư, vậy mà lại như thế ác độc. Đủ rồi, Nam Thanh bị Nam Cung Ngọc mắng thương tích đầy mình, cầu huyết lâm đầu, vẻ mặt đỏ lên, trong lúc mơ hồ có loại muốn phát điên xúc động. Như đứng trước mặt lập người không phải Nam Cung Ngọc, hắn cũng sớm đã ra tay rồi. Thế nào, mình làm việc không thể lộ ra ngoài, còn không cho người nói rồi. Nam Cung Ngọc hừ lạnh, Nam Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Sư muội, dù nói thế nào, ta cũng là cung chủ thân truyền đệ tử, là sư huynh của ngươi, như là dựa theo thân phận của Nhất Đao cung đến xem, ngươi không có tư cách cùng ta nói chuyện như vậy. Còn cái kia Tô Bát Lưu, hắn sống hay chết, cùng ta lại có quan hệ gì, có thể còn sống là hắn may mắn, chết rồi, cũng là hắn đáng đời. Ngươi, Tô Hàn liền là Nam Cung Ngọc trong lòng cái kia không thể đụng chạm cấm địa, nghe được Nam Thanh nói như vậy, liền toàn thân khí tức phun trào, mơ hồ trong đó muốn động thủ dáng vẻ. Tốt tốt, đúng lúc này, Chu Kiệt từ đằng xa mà đến, nhìn một chút Nam Thanh, lại nhìn một chút Nam Cung Ngọc, chợt đem cái sau cứ thế mà nắm lấy rời đi nơi đây. Gặp bọn họ rời đi, Nam Thanh vẻ mặt càng thêm âm trầm, một quyền hung hăng nện vào trên mặt đất, tóe lên một chút cho bụi. Một cái nào đó ngọn núi bên trên, Chu Kiệt cùng Nam Cung Ngọc đứng ở chỗ này. Chu sư huynh, ngươi nói cho ta biết, Tô Hàn đến cùng phải hay không thật còn sống. Nam Cung Ngọc nhìn Chu Kiệt, mắt mang chờ đợi. Chu Kiệt khẽ cau mày, nói, hắn đến cùng phải hay không sống sót, ta cũng không rõ ràng, bởi vì chúng ta tại thời đại hoang cổ bên trong, đều cũng không phải là tự thân, mà là phụ thân tại thời đại hoang cổ thân người bên trên. Bất quá đương sơ người kia chính miệng thừa nhận, nói hắn liền là Tô Hàn, mà lại, hắn rời đi thời điểm, sử dụng đích thật liền là chí tôn giấy thông hành. Hắn cũng quay về rồi. Nam Cung Ngọc nhãn tình sáng lên. Chu Kiệt gật đầu, đến mức đến cùng là thật là giả, việc này đi một chuyến Phượng Hoàng Tông liền biết. Ta cái này đi, Nam Cung Ngọc không nói hai lời, quay người muốn đi. Sư muội đi chút, vào thời khắc này, Chu Kiệt bỗng nhiên nói, có mấy lời, mặc dù không nên nói, nhưng ta vẫn còn muốn nói. Ngươi dù sao cũng là Nhất Đao cung người, lại Tô Hàn đã có thê tử cùng hài tử, ngươi cho dù là thật ưa thích hắn, có thể cũng phải nhìn Tô Hàn ý nghĩ như thế nào. Còn có Nam Thanh sư huynh, ngươi không cần thiết cùng hắn gây như vậy cương, thật nếu nói, chúng ta mới là người một nhà. Liền hắn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nam Cung Ngọc cười lạnh nói, Chu sư huynh, ta Nam Cung Ngọc tính cách ngươi không phải không biết, ta xem người. Không phải nhìn hắn thiên tư mạnh bao nhiêu, thân phận cao bao nhiêu, tướng mạo tốt bao nhiêu, ta xem nhân phẩm của hắn. Nam Thanh nhân phẩm, rõ ràng đã kém tới cực điểm, nếu không phải hắn có chút thiên tư, ta tất nhiên sẽ nhường phụ thân đem hắn cái này thân truyền đệ tử trục xuất tông môn. Thoại âm rơi xuống, Nam Cung Ngọc quay người liền rời đi mỏm núi, lưu lại Chu Kiệt một người thở dài trong lòng. Đem Nam Thanh trục xuất tông môn, không thể không thừa nhận chính là. Phía Nam Thanh thiên tư, dù cho Nam Cung Ngọc là Nam Cung Đoạn Trần con gái, cũng đừng hòng làm đến. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.